Người ta yêu là nữ nhân. Chương 58, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bộp, một cuộn gấm bỏ trên bàn. Jenny ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Jisoo không đáp, đoạt chén đu đủ hầm trong tay Jenny mới dùng được một chút. Lang thôn hổ yết, vài hớp sạch sẽ, còn không quên khen. Hồng Du tỉ tỉ trù nghệ càng ngày càng tốt. Đa tạ vương gia tán thưởng. Mà cái này là do Seo-jin hầm. Nhục, vài tiểu cung nữ hầu hạ phía dưới nhịn không được che miệng mà cười. Nhục nhân 10, Jisoo không chút phật lòng. Đều giống nhau, chưa dứt câu nói thêm. Còn không giúp bổn vương mút thêm một chén đi. Bổn vương vừa lúc đói bụng. Jenny không hờn giận ngắt lời. Sao không ăn ở Chiêu Huy Điện đi? Đến đây làm gì? Kim Thanh Cung đâu có cái gì hợp với ngài. Vừa dứt lời Seo-jin bưng mâm đến. Seo-jin chỉ lo nhìn dưới đất nên không thấy Jisoo. Mới vừa vào cửa oán than tùm lum. Lát nữa vương gia đến đây nhất định phải xin ban thưởng mới được. Đu đủ hầm này đúng là hao tổn tâm khí thiệt. Nương nương, sao người cứ luôn nghĩ đến vương gia hoài vậy? Vương gia sắp thành thân rồi, chúng ta cần làm gì phải nhiệt tình tiếp đãi người ta làm? Seo-jin cố gắng nuốt hai chữ còn lại xuống. Nhanh chóng bưng chén đĩa trên tay đi đến bên cạnh Hong Ju. Không dám nói gì nữa. Jenny mặt lạnh muốn giết người. À thì ra bổn vương cũng có phần. Vậy phần này nương nương không ăn. Yên tâm đi, tiền thưởng tất nhiên không thể thiếu. Kim Thanh Cung ai ai cũng có. Jisoo cười thật tươi nói. Jenny hừ lạnh một tiếng. Ngài thật hào phóng. Chỉ vào cuộn gấm trên bàn. Lại hỏi một lần nữa. Đây là cái gì? Jisoo vừa ăn vừa chỉ hai chữ được thêu bên ngoài cuộn gấm. Ai ra biết là thánh chỉ? Ai ra muốn biết nội dung thánh chỉ là cái gì? Tùy tay lật xem. Bên trong trống rỗng. Jisoo nuốt vào. Lúc này mới nói. Đừng nóng vội. Quay đầu phân phó nói. Seo-jin, đem bút mực giấy nghiên đến. Hong Ju, đi cầm phượng ấn lại đây. Chuẩn bị xong hết. Jisoo phất tay cho người lùi xuống. Tự mình mài mực. Chấm bút long sói vào đưa tới tay Jenny. Vẻ mặt nhìn như đúng đắn lại giống như không đúng đắn nói. Nương nương, thỉnh hạ chỉ. Jenny mơ hồ đoán được chuyện gì. Trong lòng bỗng nhiên thấy không vui. Cháo phúng nói. Như thế nào? Cảnh vương đã quyết định rồi mà còn phải cần ai ra hạ chỉ sao? Chuyện khác thì bổn vương sẽ làm chủ. Chỉ chuyện này không làm được nên phải phiền nhiễu nương nương. Ngài muốn thế nào nói thẳng đi. Jenny lạnh lùng nói. Nương nương biết rõ rồi mà. Jisoo giả ý thở dài. Kim Jisoo, Jenny biết rõ y cố ý, nhưng vẫn bị chọc giận. Cưỡng chế tức giận xong. Lạnh lùng nói. Được, ai ra làm như ngài mong muốn. Chấp bút viết nhanh, chữ viết đẹp đẽ hiện lên. Chỉ chốc lát sau, thánh chỉ đã xuất hiện. Cảnh vương văn võ song toàn. Tài đức vẹn toàn, công vu xã tắc, nãi hướng nặng thần. Chính thức nạp phi, này con nữ La Lisa. Mặc dù xuất thân hàn vi nhưng huệ chất lan tâm, trí tuệ linh mẫn, cùng cảnh vương có thể nói trời đất tạo nên. Vì giúp người thành công, ai ra đặc biệt hạ chỉ tứ hôn, bố cáo thiên hạ, vạn dân chúc mừng. Lúc đóng dấu, Jenny do dự một chút, rốt cuộc vẫn đống lên. Hạ bút, cười lạnh nói, mong rằng vương gia vừa lòng. Jisoo cầm thánh chỉ. Vừa xem vừa gật đầu. Nương nương thật không hổ đứng đầu hậu cung. Tâm tư linh mẫn cực điểm. Vi thần vẫn chưa nói người ngưỡng mộ trong lòng mà nương nương đã thấy rõ hết thảy. Vì ngày đó Jisoo thả tin đồn nạp phi. Trong cung hay ngoài cung đều thịnh truyền cảnh vương là Lisa đã đi theo Jisoo nhiều năm nay. Nếu là người khác, Jenny còn có thể có vài phần hoài nghi. Nhưng là Lisa thì nửa điểm cũng không tin. Thứ nhất, Lisa đi theo Jisoo nhiều năm như vậy muốn thành thì sớm thành rồi. Thứ hai, Lisa cùng Chaeyoung còn có tầng kia quan hệ, nên nàng như thế nào cũng không tin Jisoo muốn nạp Lisa làm phi. Nhất định do người ngoài đoán bậy hoặc là Jisoo tự tung tin ra. Tuy nhiên nếu giả nhiều quá cũng thành thật. Vừa nghĩ tới bên người Jisoo từ nay về sau có hơn một nữ nhân. Dù hư danh cảnh vương phi thì đó cũng là nữ nhân danh chính ngôn thuận của Jisoo. Trong lòng bắt đầu không thoải mái. Nếu Jisoo thật sự nạp Lisa vậy Chaeyoung làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Jisoo thấy Jennie âm tình bất định. Biết trong lòng nàng khẳng định có rất nhiều ý tưởng. Khả năng chịu đựng của nữ nhân này thật sự rất tốt. Trước lời đồn đãi như vậy mà nàng vẫn như cũ chấn định tự nhiên như thế. Jisoo nhắm mắt làm liêu. Vì muốn bức nàng nói ra lời trong lòng cho nên mới nghĩ tới cái chiêu hung ác này. Quả nhiên có hiệu quả. Ra vẻ không biết hỏi. Nàng đang nghĩ gì? Jennie nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Chỉ thất ngũ quan Jisoo tinh xảo. Mi thanh mục tú. Từ khi nàng biết thân phận nữ nhân của Jisoo không thể đem Jisoo làm như nam tử được nữa. Hơn nữa. Khi ở cùng một chỗ lại nghĩ đến thân thế Jisoo long đong và tình cảnh thân bất do kỳ mà mềm lòng. Từ từ hỏi. Kim Jisoo. Ta chỉ hỏi ngài. Ngài thật tâm muốn lấy Lisa sao? Ta. Jisoo thấy vẻ thương hại trong mắt Jennie. Biết nàng hỏi như thế không phải vì ghen tị mà vì đồng tình. Chỉ có chút không rõ vì sao Jennie lại thương hại y. Chẳng lẽ cảm thấy nàng là nữ nhân? Trừ bỏ Lisa ra thì không có ai để lấy. Không nhịn được ngạo khí trong lòng. Khẩu thị tâm phi nói. Đương nhiên, Lisa theo ta nhiều năm như vậy. Chúng ta đã sớm hiểu nhau. Trên đời này trừ mẫu hậu ra thì Lisa tốt với ta nhất. Trừ bỏ săn sóc tù mì chiếu cố ta hàng ngày ra thì còn là lương bằng tri kỷ của ta. Đối với ta trả giá lại không cầu hồi báo như thế thì còn cầu mong gì nữa. Thì ra lấy Lisa không chỉ che giấu không. Nàng ở trong lòng Jisoo quả thật nhỏ nhoi. Khó trách lúc trước nàng trừng phạt Lisa Jisoo phản đối kịch liệt như vậy. Như vậy, cũng tốt, chỉ ủy khuất Chaeyoung, nhà đầu kia đã nhiều ngày rầu rĩ không vui trốn ở trong phòng. Ngay cả cửa phòng cũng không ra. Xem ra đúng động chân tình. Chuyện cho tới bây giờ cũng không tốt để theo đuổi ai đúng ai sai. Chỉ có thể ở địa phương khác cho nàng chút bồi thường. Jennie giơ giơ lên khóe môi. Nói, nếu quy định vậy thì phải đối xử tốt với nàng ấy. Lisa là một cô nương tốt. Nhìn thoáng qua chiếu chỉ chính mình tự tay viết. Trong lòng thở dài. Không muốn nhìn Jisoo nữa. Đứng dậy. Chuẩn bị về phòng. Jisoo bắt cánh tay Jennie lại. Sắc mặt âm trầm lợi hại. Tức Jennie vì biểu hiện cha nàng. Chẳng những không tức giận mà còn tán thánh. Như thế nào không bực. Trầm giọng nói. Nàng một chút cũng không để ý hả. Jennie nhất thời cảm thấy uý khuất. Là Jisoo luôn miệng nói thiệt tình lấy Lisa. Còn muốn thế nào? Chẳng lẽ bắt nàng phải biểu hiện như một đố phụ? Khóc lóc ầm ĩ không cho Jisoo nạp phi. Điều đó không có khả năng. Nàng biết trong lòng Jisoo có nàng. Lấy Lisa là chuyện cần phải làm. Không thể bất chấp cả thiên hạ to lớn bắt nàng lấy thân phận thái hậu gả cho. Một khi đã như vậy thì còn cái gì bàn nữa. Nàng không trách Jisoo nhiễu loạn lòng nàng. So với Jisoo lưu luyến si mê nàng mấy năm nay quả thực rất bé nhỏ không đáng kể gì. Đã lâu không có cảm giác đau lòng. Đau một hồi tổng so với Thủy nếu như cục diện đáng buồn tới đỡ. Chỉ là từ nay về sau phải đoạn tuyệt Jisoo. Theo đuổi quá một hồi. Vậy đủ rồi. Ta chưa bao giờ thích ngài vì sao phải để ý, Jennie lắc đầu thản nhiên nói. Ngực bỗng nhiên như bị đòn nghiêm trọng. Jisoo nhất thời có chút mong lung. Jennie không phải dưới cơn nóng giận mà trả lời một cách mỉa mai. Vẻ mặt bình thản như nước. Một chút dấu vết ngụy trang cũng không có. Nàng nói thật, Nhưng Jisoo không tin, giận dữ lớn tiếng, không có khả năng, lớn tiếng xong lại mềm giọng, không có khả năng, Jenny, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Jenny bình tĩnh ngắt lời, rõ ràng ngài nghĩ nhiều, nhìn mắt Jisoo bắt đầu hồng lên, bắt đầu thấy không đành lòng, nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội đoạn tuyệt tốt, quyết tâm, Jisoo, chiếu thư đã hạ là sự thật. Không thể thay đổi, Jisoo tiện dây quăng ra ngoài. Cả giận nói, chuyện gì thật, nó căn bản là cục gấm vô dụng. Ai nói, chấm, một thanh anh uy nghiêm ở tiền điện vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại. Thái Hoàng Thái Hậu không biết đã đến khi nào. Người đang dìu là Lisa. Cầm chiếu thư chỉ hôn trên tay vừa bị Jisoo ném đi. Mẫu hậu sao ngài tới đây? Jisoo nói, Jenny cũng sửng sốt, lập tức đi tới, quỳ xuống thi lễ, thần thiếp thỉnh an mẫu hậu, miễn, Thái Hoàng Thái Hậu vịn tay Lisa, đi đến chủ tọa, ngồi xuống xong, đối Lisa nói, con đọc cho ai ra nghe ở đây viết cái gì? Lisa có vẻ khó xử, cô không cần nhìn nội dung bên trong, thông qua Thái Hậu cùng Cảnh Vương tranh chấp có thể biết một phần. Đứng im không nhúc nhích. Sao không đọc? Thái Hoàng Thái Hậu nói. Lisa đành phải mở ra. Thấy vài dòng đã hiểu ra. Trong lòng lập tức oán trách Jisoo một phen. Vương gia thật là. Sao lại bắt Thái Hậu hạ chỉ tứ hôn? Mà giờ phải đọc cái này. Lisa cứ đứng cọ cọ cái chiếu chỉ chú không đọc. Thái Hoàng Thái Hậu biết tâm tư cô. Cũng không làm khó cô. Đột nhiên quát một tiếng. Trịnh Mama lập tức đi đến. Bà đi mới hoàng thượng cùng các vị nương nương đến đây. Thái hậu có ý chỉ phải ban. Jisoo cùng Jenny đồng thời thay đổi sắc mặt. Jisoo nhanh chân cản đường Trịnh Mama. Sau đó nhìn Thái Hoàng Thái hậu nói. Mẫu hậu, không được, bà mặc kệ. Đối Trịnh Mama nói, còn không đi, Trịnh Mama vội lĩnh mệnh đi. Thái Hoàng Thái Hậu lấy lại chiếu thư, vừa nhìn vừa gật đầu, rất hợp tâm ý ai ra. Jenny đã khôi phục sắc mặt bình thường nhưng Jisoo thì mặt xám như cho tàn. Jisoo luôn làm những chuyện tự lấy đá đập vào chân. Su, cách chương.